Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 06, tâm ma đâm sâu vào. Ai cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Tần Vân uống rượu, rất bình tĩnh, Dư Cô Phong giờ phút này lại rất khiếp sợ. Trong nội tâm của ta cảm kích vị kia tên ăn mày tiền bối. Lại là Kim Tiên Đại Năng, Trường Mi Đạo Nhân, biến hóa mà thành. Là cố ý cho ta cơ duyên. Dư Cô Phong thầm nghĩ, như Tần Kiếm Tiên nói, ta gần nhất hơn 100 năm tam trọng đại kiếp, vậy mà cũng là Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch cho ta khảo nghiệm. Nói là khảo nghiệm, trên thực tế mấy lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Ta kinh lịch tam trọng kiếp số, kém chút liền chết thật. Nếu là chết rồi, sợ sẽ là không có thông qua Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch khảo nghiệm đi. Dư Cô Phong thật cũng không oán khí. Trong truyền thuyết, Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch tuyển truyền nhân cực kỳ hà khắc. Đạo không khinh truyền, thiết hạ khảo nghiệm cũng là bình thường. Ta nếu là không có thành tựu ngày hôm nay, Tần Kiếm Tiên sợ cũng sẽ không chủ động tới thu ta làm đồ đệ. Ta nên tuyển một bên nào đâu? Tần Kiếm Tiên là tam giới đệ nhất kiếm tiên, nhưng hắn là tán tiên, nói không chừng lúc nào liền sẽ bỏ mình, mà lại hắn sáng tạo kiếm tu pháp môn, cũng không nghe nói ai tu luyện qua, nói không chừng ta tu luyện, đều thành không được thiên tiên. Dư Cô Phong suy tư, mà Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch, chính là Thái Thượng Đạo Tổ sáng tạo, chỗ dựa cũng đủ cứng. Mà lại cũng có không chỉ một vị nhờ vào đó pháp môn trở thành kim tiên đại năng. Tuy nói Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch kim tiên, thực lực đều kém xa Tần Kiếm Tiên, có thể chung quy là một đầu đường bằng phẳng. Tần Vân tại uống rượu, lại nhắc nhở một câu, Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch đệ tử không ít, mà ta kiếm tu nhất mạch này ngươi nếu là bái sư, mới là cái thứ hai đệ tử. Tần Kiếm Tiên sáng tạo kiếm tu nhất mạch, hẳn là còn không có truyền nhân tu luyện qua a. Lão giả cười nói, bất quá ta tin tưởng, Tần Kiếm Tiên kiếm tu nhất mạch này, nhất định có thể khai chi tán diệp, trở thành tam giới một đại phái. Tần Vân nhưng lại không nói thêm nữa, thu đồ đệ vốn là ngươi tình ta nguyện, nếu là đệ tử không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Tần Kiếm Tiên, Dư Cô Phong cung kính vạn phần. Tiểu tử nghe nói Tần Kiếm Tiên truyền thuyết, ngưỡng mộ sùng bái, nằm mộng cũng nhớ bái tại Tần Kiếm Tiên môn hạ. Chỉ là hôm nay tiểu tử mới biết được, ta cảm kích vị kia tên ăn mày tiền bối, lại chính là Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch tiền bối. Ta trước đó đoạt được kiếm thuật tuyệt học, vậy mà cũng là Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch tiền bối truyền lại. Hắn là ta cảm kích nhất ân nhân, không có hắn cũng không có ta hôm nay. Hắn nếu nguyện ý thu ta nhập Thái Thượng Kiếm Tu môn hạ, ta cũng vô pháp cự tuyệt. Còn xin Tần Kiếm Tiên tha thứ tiểu tử vô lễ. Dư Cô Phong nói cung kính hành lễ. Hắn là sợ bởi vậy đắc tội Tần Kiếm Tiên, cho nên tận lực nói uyển chuyển chút. Hắn ngược lại là coi thường Tần Vân, thu đồ đệ không thành, Tần Vân há lại sẽ bởi vậy lòng dạ hẹp hòi, ghi hận một tên tiểu bối. Một bên Y Tiêu nhìn về phía bên người Tần Vân, Tần Vân ngược lại là bình tĩnh đặt chén rượu xuống, mắt nhìn Dư Cô Phong, khẽ gật đầu, đã ngươi lựa chọn Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch, chỉ có thể nói ngươi ta vô duyên. Tiêu Tiêu, chúng ta đi. Tần Vân lúc này đứng dậy. Một bên Y Tiêu, Biện Hàn Ngọc cũng đứng dậy. Tần Kiếm Tiên, một bên lão giả lại có chút hành lễ. Truyền âm nói, cái này Dư Cô Phong, đích thật là ta Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch đã sớm âm thầm vun trồng. Cho nên Trường Mi lần này mới mặt dày mở miệng. Còn xin Tần Kiếm Tiên đại nhân đại lượng. Tần Vân nhìn hắn một cái. Lão giả này lại tiếp tục truyền âm nói, còn có một chuyện bẩm báo Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên bên cạnh vị này Biện Hàn Ngọc, ta ta thái thượng kiếm tu nhất mạch cũng từng nhìn chúng qua. Cảm thấy tư chất ngộ tính vô cùng tốt, chỉ là về sau khảo nghiệm lúc mới phát hiện, nàng tâm ma đâm sâu vào, độ thiên tiên chi kiếp sợ đều không có nắm chắc, tu hành lộ nàng đi không được bao xa. Tần kiếm tiên nếu là muốn dạy nàng tu hành, nhưng phải cẩn thận tâm ma của nàng. Ta Tần Vân dạy thế nào đồ đệ, còn cần ngươi nói. Tần Vân hừ lạnh một tiếng, lão giả lập tức sắc mặt trắng nhợt, lập tức cung kính, ta không có ý khác, không có ý khác. Tần Vân hừ lạnh vung tay lên, hồi động phủ của ngươi, suy nghĩ thật kỹ đi thôi. Lão giả này chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố ba động cuốn tới. Hắn làm sao dám đi theo, cũng cảm giác thời không vặn vẹo. Trước mắt tràng cảnh khôi phục bình thường lúc, hắn lại một chó đớp cứt rơi xuống tại nhà mình động phủ cửa ra vào. Ngã một mặt bùn đất, Dư Cô Phong ngược lại là đứng thật tốt. Nhìn xem một thân bùn đất trường mi lão giả, cũng không dám lên tiếng. Động phủ này cửa chính chỗ hai tên đồng tử đều có chút kinh ngạc. Sư phụ, trường mi lão giả liền đứng lên, trên thân bùn đất đều biến mất, sắc mặt hắn lại băng lãnh. Các ngươi trước mang vị sư đệ này ở lại, trường mi lão giả phân phó nói. Vâng, sư phụ, hai tên đồng tử cung kính nói, lập tức đi mang Dư Cô Phong đi an bài chỗ ở. Trường mi lão giả lại là đứng tại động phủ cửa ra vào, sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ, tốt một cái Tần Vân, đoạt đồ đệ cướp được ta thái thượng nhất mạch. Thật sự cho rằng ngươi tự sáng tạo kiếm tu nhất mạch có thể cùng ta thái thượng kiếm tu nhất mạch có thể so sánh. Trường mi sư đệ, ngươi lần này lỗ mãng rồi. Một thanh âm xuyên thấu qua xa xôi hư không, tại trường mi lão giả vang lên bên tai, ngươi không nên khiêu khích. Khiêu khích còn là một vị nửa bước thiên đạo cảnh cường giả. Nếu là ngươi khiêu khích là ma đạo cường giả, có thể là tính tình tà dị, sợ là một bàn tay đập chết ngươi. Chúng ta đều là đạo gia tam thanh môn hạ, ta cũng không nói cái gì. Trường mi lão giả truyền âm nói, mà lại hắn thu cái kia biện hàn ngọc hoàn toàn chính xác tâm ma đâm sâu vào. Thiên tiên kiếp sợ đều là độ không qua. Trường mi, ngươi tính tình này a, cũng chính là Tần kiếm tiên là đạo gia ta cao nhân mới không cùng ngươi nhiều so đo. Thiên giới, Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân vợ chồng mang theo đồ đệ biện hàn ngọc trở về. Cái kia trường mi nói ngươi tâm ma đâm sâu vào, đối với ngươi tu hành có chướng ngại. Tần Vân tọa hạ, nhìn xem đứng một bên biện hàn ngọc, nói một chút tâm ma của ngươi đi. Tâm ma, biện hàn ngọc hơi sững sờ. Y Tiêu ngồi tại Tần Vân bên cạnh, cũng cười nói, tại ngươi sư tôn trước mặt, không cần giấu giếm. Biện hàn ngọc đứng tại đó, thần sắc đều có chút hoảng hốt, lập tức mới thấp giọng nói, vâng. Đệ tử hoàn toàn chính xác có một lòng ma, sư tôn không nói, đệ tử chính mình cũng nhanh quên. Đệ tử thuở thiếu thời, tại trong vòng phương viên trăm dặm cũng khó khăn tìm đối thủ. Về sau rời khỏi gia hương, sông sáo bên ngoài ma luyện tự thân, nhưng khi mấy năm sau, du lịch trở về lúc, mới phát hiện đệ tử thân nhân, còn có những hạ nhân kia. Chung quanh tá điền bọn họ toàn bộ chết sạch, từng bộ thi thể kia tại đệ tử trước mặt, chấm ngoặc kép. Biện hàn ngọc thấp giọng nói, đệ tử tất cả thân nhân, quen thuộc các a bá thầm thầm, đều đã chết, toàn bộ chết rồi, 103 cái nhân mạng. Đệ tử ngẩn người vài ngày, cùng những thi thể này cùng một chỗ vài ngày, sau đó mới từng cái an táng bọn hắn. Chí ít có 30 năm, đều thường xuyên mơ tới những thi thể này. Biện hàn ngọc thấp giọng nói, đệ tử liều mạng tu luyện, chính là muốn báo thù, liền phảng phất một tên điên. Tần Vân cùng Y Tiêu ở một bên nghe, về sau đệ tử cảnh giới càng ngày càng cao, tại không tiếc đại giới dưới, rốt cục tra ra được. Biện hàn ngọc cười nhạo nói, hung thủ là hỗn độn thần ma, tên là Ngu Thử, là cổ lão đại năng giả. Đệ tử không biết mọi người trong nhà của ta làm sao đắc tội hắn. Có thể một vị cổ lão đại năng diệt sát một chút phàm tục, lại có thể coi là gì chứ? Đệ tử đều cảm thấy, trước đó thề muốn báo thù là bực nào buồn cười. Biện Hàn Ngọc nói ra, đệ tử đã sớm từ bỏ, nguyên lai bất chi bất giác nó đã thành tâm ma của ta. Đây là ngươi tu hành chấp niệm, cũng là lớn nhất cừu hận, làm sao có thể quên? Tần Vân nói ra, Ngu Thử là trong hỗn độn đản sinh một vị thần ma, là đỉnh tiêm đại năng. Những này cổ lão hỗn độn thần ma, không ít đều là đem tam giới xem như khu vực săn bắn, đem tam giới sinh linh xem như con mồi đồ ăn. Cái này, Ngu Thử, vui nuốt hồn phách, đi ngang qua quê quán ngươi, ngửi được mỹ vị hồn phách hương vị, liền một ngụm nuốt quê quán ngươi 103 miệng hồn phách. Tựa như là nhân loại tùy ý ăn một miếng đồ ăn vặt thôi. Thích ăn hồn phách, Biện Hàn Ngọc khó có thể tin. Hắn cũng bởi vì muốn ăn, liền, chấm ngoặc kép, muốn ăn, thế là liền ăn. Tần Vân gật đầu, như vậy ma đầu, tam giới đại năng liền nhìn hắn làm ác. Biện Hàn Ngọc nhịn không được nói. Tần Vân lắc đầu, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu. Biện Hàn Ngọc trầm mặc, đi, Tần Vân đứng dậy, đi, Biện Hàn Ngọc nghi hoặc nhìn xem Tần Vân, theo ta đi, đi giết Ngu Thử, Tần Vân nói ra, Biện Hàn Ngọc con mắt lập tức trừng tròn xoe, đã từng nàng cho là nàng đều quên, đã từng nàng cho rằng nàng lời thề là trò cười, nhưng khi Tần Vân nói ra, theo ta đi, đi giết Ngu Thử. Nàng giờ khắc này lại cảm giác toàn thân huyết dịch đang sôi trào. Não hải tại oanh minh, nàng 500 năm này chưa bao giờ có giờ khắc này. Như vậy kích động, như vậy khát vọng, giết địch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.